Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Đào vong bắt đầu. Thượng, nếu như Bạch Vũ Triết lợi dụng ẩn thân trận bàn tiến hành đánh lén, mà là Long Phá Cửu Thiên Quyết, bên trong có cái gì công kích đặc biệt cường hoành thủ đoạn, như vậy hắn liền thật sự có khả năng trong thời gian ngắn giết chết thánh khung cảnh cường giả. Song phương rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Đường Tinh Hà bằng nhanh nhất thời gian đem ẩn thân trận bàn sự tình thông chi ra ngoài, để tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong Hỏa Vân Tông đệ tử biết tất cả, để bọn hắn đang đuổi bắt cùng tìm kiếm thời điểm, nhất định muốn đem chuyện này cho tính toán đi vào. Mặc dù độ khó tăng lớn rất nhiều, mà dù sao cũng không phải không hiểu ra sao. Đối với Bạch Vũ Triết có thể dùng thiên trùng cảnh đánh giết thánh khung cảnh cũng coi là có thể miễn cưỡng giải thích đi qua. Sau đó, Đường Tinh Hà lần nữa quan sát một chút trước đó chiến đấu vết tích, muốn tìm ra đối phương cụ thể là từ cái kia phương hướng rời đi. Bất quá nhìn ra ngoài một hồi sau đó y nguyên không thu được gì. Bạch Vũ Triết đem rời đi vết tích xử lý rất sạch sẽ, căn bản là nhìn không ra cái gì đến. Đường Tinh Hà không có cách nào, chỉ có thể là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cùng trước đó truy kích phương hướng không sai biệt lắm, sau đó tiếp tục đuổi theo. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, bởi vì hắn biết nếu như Bạch Vũ Triết là sử dụng ẩn thân trận bàn tiến hành tránh né, tốc độ khẳng định cũng nhanh không được, cho nên không cần quá nhanh, nhanh ngược lại lại càng dễ bỏ lỡ. Cùng lúc đó, hắn đã thông chi phụ cận Hỏa Vân Tông đệ tử, tận lực hướng ra ngoài vây phương hướng đuổi bắt, nhất định muốn cẩn thận ẩn thân trận bàn đánh lén, nhân viên không muốn tách ra quá tán. Nếu như vẫn là tầm 2-3 người, trong đó không có cái gì đặc biệt cường đại cao thủ, lần nữa bị đánh lén khả năng ngay cả tín hiệu đều tuyên bố ra liền đã chết rồi. Nhưng như thế vừa đến, nhân thủ của bọn hắn liền hơi có vẻ không đủ. Mặc dù Hỏa Vân Tông chính là siêu nhất lưu đỉnh tiêm đại tông môn, nhưng là bên trong tông môn cũng không có khả năng có nhiều như vậy là long đình cảnh trở lên cao thủ, lại nói chính tà chi chiến đều vừa mới kết thúc không lâu, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, trong đó còn có không ít cường giả tại dưỡng thương đâu. Hoàng Phủ Diễm tại kết thúc cùng Đường Tinh Hà trò chuyện sau đó, cũng đã nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Hắn mặc dù không biết Bạch Vũ Triết làm sao nhanh như vậy liền cùng Long Hãn Hải bọn hắn tách ra, nhưng là hắn không cần biết điểm này. Chỉ cần biết Bạch Vũ Triết bây giờ là lẻ loi một mình, mà lại đã tại cái kia phương hướng xuất hiện qua liền đầy đủ. Hoàng Phủ Diễm vội vàng chạy đến, tại sắp đến thời điểm, hắn liền mở ra ẩn thân trận bàn. Thứ này không chỉ là Bạch Vũ Triết có, hắn cũng có một cái. Mặc dù mình ẩn thân sau đó, đối với có thể nhìn thấy đối phương có phải là cũng ẩn thân cũng không có trợ giúp gì, nhưng là Hoàng Phủ Diễm cũng có mình ý nghĩ. Tại Bạch Vũ Triết cũng không biết chính mình ẩn thân tình huống phía dưới, vạn nhất hai người ở vào cùng một cái cách xa nhau chỗ không xa, Bạch Vũ Triết coi là bên cạnh không ai thời điểm buông lỏng cảnh giác đâu. Loại tình huống kia phía dưới, Hoàng Phủ Diễm cảm thấy mình khẳng định có thể càng nhanh phát hiện đối phương. Dù sao tu vi của hắn so với Bạch Vũ Triết cao hơn ra rất rất nhiều. Dù là ẩn thân trận bàn là Bạch Vũ Triết sáng tạo, Hoàng Phủ Diễm y nguyên cảm thấy phương diện này chính mình khẳng định sẽ chiếm ưu thế. Đối với trận pháp phương diện tạo nghệ, Hoàng Phủ Diễm xưa nay không cảm thấy mình so Bạch Vũ Triết kém. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ Triết khả năng được cái gì kỳ ngộ, ở phương diện này có mới đột phá, nhưng cái này vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Hoàng Phủ Diễm càng muốn tin tưởng cái này ẩn thân trận bàn chính là Thông Thiên Tháp Triệu Khâm hoặc là Lôi Nhạc một người trong đó lấy ra, khả năng lớn hơn một chút. Vẻn vẹn một ngày thời gian tả hữu, Hoàng Phủ Diễm liền lặng lẽ đi vào Hỏa Vân Tông đệ tử tỏa định sở thụ phạm vi bên trong. Bất quá hắn cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN